Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3240, thiếu âm đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nhìn xem khí tức càng ngày càng mạnh Trương Nhược Trần, Hải Thượng U Nhược bóp tắt cuối cùng một tia cùng hắn giao thủ suy nghĩ. Tu vi của hắn lại tăng lên, thế thì còn đánh như thế nào? Thật muốn một trận chiến, chắc chắn sẽ bị hắn khi nhục, hắn chắc chắn sẽ thừa cơ trả thù. Mới không cho hắn cơ hội này. Hải Thượng U Nhược bay ra Y Hoàng cùng Tuyết Mộc tạo dựng ra tới tinh thần lực tràng vực, chặn đường đuổi theo tới địa ngục giới chư thần. Trương Nhượng Trần cùng Tiết Thường Tiến chiến đấu, kinh động đến không ít địa ngục giới thần linh, nhưng bởi vì cách xa nhau quá xa, bọn hắn cũng không rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà lại, Tiết Thường Tiến từ đầu đến cuối không có chạy ra Trương Nhượng Trần Thái Cực Vân Đồ, khí tức không có ngoại tán ra ngoài. Bàn Nhược đi ra, hỏi. Hải Thượng Đại Thần, tình hình chiến đấu như thế nào? Hải Thượng U Nhược thanh lãnh như ngọc, giống như băng sơn mà nói. Tiết Ưng đã bị trấn áp. Thiên hạ nào có nhiều như vậy băng sơn mỹ nhân, ngươi sở dĩ cảm thấy nàng băng lãnh vô tình, chỉ là ngươi cùng nàng còn chưa đủ quen mà thôi. Hoặc là, ngươi còn chưa có tư cách nhìn thấy nàng không băng lãnh thời điểm. Tựa như trước mắt những thần linh này, theo bọn hắn nghĩ, Hải Thượng U Nhược uy thế rất mạnh, là cao cao tại thượng vận mệnh thần điện chủ thần, thanh lãnh giống như thiếu nữ khuôn mặt, đã là kinh diễm, nhưng lại để cho người ta không rét mà run. Đây tuyệt đối là một vị không có bất kỳ tâm tình gì, lạnh như hàn kiếm nữ tử. Diễm Dương Thiên Chủ nói, là Tiết Ưng sao? Thế nhưng là, bản Thiên Chủ cảm giác được Thái Hư Đỉnh Phong chiến đấu ba động, mà lại không phải bình thường Thái Hư Đỉnh Phong. Hải Thượng U Nhược nói, Tiết Ưng vốn là che giấu tu vi, hắn thực lực chân thật, không thua Tiết Thường Tiến bao nhiêu. Tại Phong Đô Quỷ Thành, mọi người đều bị hắn lừa qua. Diễm Dương Thiên Chủ mặc dù trong lòng có nghi, nhưng không tiếp tục hỏi. Hải Thượng U Nhược đều nói như vậy, tiếp tục hỏi tiếp, không thể nghi ngờ là muốn đem nàng đắc tội. Tiết Ưng có rất lớn vấn đề, có thể là thiên đình xếp vào đến địa ngục giới gian tế. Hải Thượng U Nhược lại nói, tất cả mọi người minh bạch thiên đình muốn xếp vào gian tế tu la tộc cùng quỷ tộc là dễ dàng. Nhưng, ẩn núp tu la tộc rất dễ dàng bị bắt được, ẩn núp tiến quỷ tộc sẽ an toàn được nhiều. Không ít thiên đình thần linh, chủ động bỏ qua nhục thân, lấy thần hồn truyền tu quỷ đạo, có thể tùy tiện ẩn núp đến trong quỷ tộc. 100.000 năm qua, quỷ tộc bị thẩm thấu rất sâu a, chuyện nơi đây, không cần các ngươi lo lắng. Mọi người tranh thủ thời gian về Phong Đô Quỷ Thành, cẩn thận lượng tổ chức cùng thiên đình nhân cơ hội này, lại chế tạo náo động. Chư thần lần lượt rời đi, chỉ có Bàn Nhược lưu lại. Hải Thượng U Nhược biết được Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần quan hệ rất là thân mật, bởi vậy, không có khu trục nàng, nhưng trong lòng đang cảm thán, Bàn Nhược xem như vận mệnh thần điện thời đại này tài năng xuất chúng nhất thiên chi kiêu nữ, thế nhưng là biết rõ Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt thành hôn, cùng Bạch Khanh Nhi, La Sa đều có hôn ước, tại thiên đình bên kia càng là hồng nhan chi kỷ vô số, nhưng vẫn là trầm luân. Làm vận mệnh thần điện tiền bối, Hải Thượng U Nhược cảm thấy, chính mình có cần phải khuyên một chút nàng. Nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng Trương Nhược Trần không có kết quả, hắn như quan tâm ngươi, đã sớm đi hướng Nộ Thiên Thần Tôn cầu hôn, đưa ngươi tiếp đi Tinh Hoàn Thiên. Đừng ngốc, đối với nữ tử tới nói, cùng đem tình cảm ký thác vào như thế một người phong lưu không bị trói buộc trên thân nam nhân, không bằng ký thác tại thiên đạo, truy cầu chí cao vô thượng lực lượng. Bàn Nhược có chút không rõ Hải Thượng U Nhược vì sao đột nhiên nói ra như thế một phen, thản nhiên nói. Hắn từng muốn tiếp ta rời đi, nhưng ta cự tuyệt. Hải Thượng U Nhược không hiểu, nói. Vì cái gì? Hỏi, ngươi lại hỏi, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Trương Nhược Trần chạm mặt tới, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Hải Thượng U Nhược một chút, đi đến Bàn Nhược trước mặt, bắt lấy nàng một đôi nhu nhuận tay nhỏ, nói. Đừng nghe nàng nói mò, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng, không thể mất đi tình cảm. Chờ Vô Lượng Bắc Trinh trở về, một khi thế cục ổn định, ta nhất định đi hướng Nộ Thiên Thần Tôn cầu hôn. Bàn Nhược hai mắt mê ly. Cầu hôn. Hai chữ, để nàng lập tức nghĩ đến rất nhiều, nhớ lại Hoàng Yên Trần vô số ký ức. Nàng bỏ qua kiếp trước đủ loại, tiến vào vận mệnh thần điện tu hành, đều là bởi vì ở trong túc mệnh chỉ nhìn thấy hình ảnh. Biết được trong tấm hình chuyện phát sinh, là vận mệnh quyết định. Muốn biết được càng nhiều, chỉ có thể tu luyện vận mệnh. Muốn cải biến trong tấm hình chuyện phát sinh, cũng chỉ có thể tu luyện vận mệnh. Nàng không biết làm như vậy có ý nghĩa hay không, nhưng, chỉ có thể làm như thế. Cũng không thể ngồi chờ chết a, coi như vận mệnh đã được quyết định từ lâu, cũng phải có quyết tâm đi chống lại a, đây chính là Hải Thượng U Nhược hỏi ra về sau, nàng không có trả lời đáp án. Nàng không có nghe Trương Nhược Trần lời nói, rời đi vận mệnh thần điện, là bởi vì, nàng nhất định phải tu luyện vận mệnh, từ đó đi cải biến vận mệnh. Đây mới là nàng còn sống cùng tu luyện ý nghĩa. Nhưng, nghe được Trương Nhược Trần nói, muốn đi hướng Nộ Thiên Thần Tôn cầu hôn, trong lòng tín niệm hay là dao động. Không có người nào là chỉ cam tâm tình nguyện bỏ ra, mà không truy cầu hồi báo. Nàng cũng khát vọng có thể được đến một chút cái gì, cũng khát vọng cách hạnh phúc gần một chút. Rất nhanh nàng hay là định trụ tâm niệm, không nói một lời. Trương Nhượng Trần gặp nàng ánh mắt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh cùng thâm trầm, liền đã biết nàng lựa chọn, trong lòng không biết tại sao, mười phần áy náy cùng đau lòng. Bàn tay nhẹ nhàng tìm được trên đầu nàng, đưa nàng nắm giữ tiến trong ngực. Ôn nhu bầu không khí, bị Hải Thượng U Nhược đánh vỡ, nàng nói. Bây giờ không phải là anh em thời điểm, lần này, chế tạo Phong Đô Quỷ Thành náo động lượng tổ chức thành viên, còn không có diệt tận. Trương Nhượng Trần có chút đáng ghét nàng, không có buông ra bàn nhược, nói. Chính ngươi nói, tuyệt diệu thiền nữ bên kia, chúng ta giúp không được gì. Đừng ở chỗ này quấy rối, ngươi nên làm cái gì đi. Hải Thượng U Nhược tức giận đến nghiến nghiến răng, nói. Ta nói chính là Viêm Cự bên kia. Ngươi còn nhớ rõ tại Tây Phương Quỷ Đế Phủ, chặn đường Viêm Cự, trợ giúp Kim Giác Thiên Thần thoát thân vị cường giả bí ẩn kia sao? Chính là hắn, bắt đi Đường Lam, đem Đường Lam giết chết tại thần ngục. Ta cùng Viêm Cự chạy đến thời điểm, hay là chậm một bước? Bất quá, Viêm Cự đã đuổi theo, người kia mơ tưởng đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần gặp nàng líu lo không ngừng, rốt cục phiền muộn không thôi, nói. Ngươi có phải hay không chưa từng có nam nhân? Hải Thượng U Nhược ánh mắt âm trầm. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói. Không phải đâu, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, vậy mà không có gả cho người khác, hoặc là ưa thích qua người nào đó. Không có rơi vào qua bể tình. Không có thể hiện qua thất tình lục dục. Khó trách ngươi như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Phượng Thiên cùng Hư Thiên nghĩ đến cũng không biết dạy ngươi, người khác ân ái ra mắt thời điểm, hẳn là né tránh. Bàn Nhược nhẹ nhàng đẩy ra Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn là đang cố ý khí Hải Thượng U Nhược, dạng này không tốt, dù sao Hải Thượng U Nhược phía sau năng lượng to lớn, tương lai là muốn làm vận mệnh thần điện một cung chi chủ tồn tại. Trước làm chính sự đi. Bàn Nhược lạnh Trương Nhược Trần một chút, cảm thấy hắn có chút quá phận. Các ngươi vận mệnh thần điện vị lão tiền bối này, thế nhưng là so ta quá phận được nhiều. Trước đó, đem ta đều lừa qua, nói là ngươi nói cho nàng, ta tại Phong Đô Quỷ Thành bí mật. Trương Nhượng Trần gặp Bàn Nhược tựa hồ cũng không thèm để ý, cũng liền không còn nói thêm chuyện này, nghiêm nghị nói. Như lời ngươi nói vị cường giả bí ẩn kia, là Ma La Cổ Thần. Hải Thượng U Nhược liền biết Trương Nhượng Trần khẳng định là ghi hận trong lòng, mới khắp nơi nhằm vào nàng, nói móc nàng, nhưng nàng nỗi lòng đã bình tĩnh trở lại, nói. Là tìm kiếm Tiết Thường Tiến Hồn, lấy được đáp án. Trương Nhượng Trần gật đầu, nói. Lão gia hỏa này thần hồn cường hoành, tự đốt rất nhiều hồn niệm cùng ký ức, nhưng, liên quan tới Ma La Cổ Thần một đoạn kia, bị ta phong cố. Đáng tiếc, ta không thể tìm tới ta muốn biết nhất đáp án kia. Trương Nhượng Trần lấy ra một đoàn hồn quang, nâng ở lòng bàn tay, nói. Nếu Ma La Cổ Thần là La Sát Tộc Thần Linh, liền nên do La Sát Tộc chính mình đến thanh lý. Đem Tiết Thường Tiến đoàn hồn quang này, đưa đi Thiên La Thần Quốc đi. Hải Thượng U Nhược tiếp được bay tới hồn quang, khó hiểu nói. Tuy nói Thiên La Thần Quốc là La Sát Tộc đệ nhất thần quốc, nhưng, Ma La Cổ Thần dù sao cũng là Địa Thương Thần Quốc thần linh. Đem hồn quang, đưa đi Địa Thương Thần Quốc tốt một chút a, Trương Nhược Trần hỏi ra một câu. Muốn hay không giao cho các ngươi vận mệnh thần điện tài quyết ti xử trí? Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện? Làm khó dễ thật sao? Cùng lắm thì lần sau không lừa ngươi, không được sao? Trương Nhượng Trần gặp Hải Thượng U Nhược tức giận đến cái má nâng lên, giống nổi giận gà mái, lúc này mới lại ngữ trọng tâm trường nói. Địa Thương Thần Quốc có thể đối phó Ma La Cổ Thần thần linh sao? Để bọn hắn xuất thủ, không phải thêm phiền. Lời này của ngươi có nhất định đạo lý, ta cái này liền đi xử lý. Hải Thượng U Nhược nói. Trương Nhượng Trần nói, đem Tiết Ưng cho ta. Không được, Tiết Ưng dù sao cũng là Phong Đô Quỷ Thành đại thần, rất nhiều thần linh cũng biết hắn đã rơi vào trong tay chúng ta, cho nên, nhất định phải mang về Phong Đô Quỷ Thành xử trí. Ngươi muốn hắn cũng vô dụng, hắn biết được rất ít. Hải Thượng U Nhược phóng ra thần linh bộ, lập tức rời đi, đi được rất gấp, giống như là đang sợ cái gì. Trương Nhược Trần nói, chúng ta còn không có chiến đâu. Ngươi đây coi là không tính chột dạ tránh chiến, nếu không trực tiếp nhận thua. Ngày khác đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, tất nhiên để cho ngươi biết được sự lợi hại của ta. Hải Thượng U Nhược vứt xuống câu ngoan thoại này, thân hình biến mất ở trong tinh không. Vậy liền ngày khác, Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười. Bái kiến thiếu quân, gặp qua Bàn Nhược cô nương. Tuyết Mộc cùng Y Hoàng bay tới, đồng thời hướng Trương Nhược Trần khom mình hành lễ. Tuyết Mộc lấy ra một tòa thần điện, nâng ở trong hai tay, nói. Đây là tiết thường tiến xây ở vụ vân giới thần điện, nội bộ có dấu lượng lớn tài nguyên tu luyện cùng thần thạch. Xin mời thiếu quân tìm đọc. Y Hoàng lấy ra 7 tòa thần điện, nâng ở hư không, nói. Đây là vụ vân giới mặt khác 7 tôn thần linh thần điện, trong đó lưu thủ vụ vân giới tiết tộc thần linh Tiết Thanh Linh, bị trấn áp ở trong Thanh Linh Điện. Trương Nhượng Trần đem 8 tòa thần điện thu hồi, lấy thần niệm dò xét, hỏi. Vụ vân giới nội bộ sinh linh đâu? Dựa theo thiếu quân phân phó, đều thu nhập chúng ta thần cảnh thế giới. Tuyết Mộc cười nói, muốn chăn thả sinh hồn, tự nhiên là muốn đem sinh hồn nuôi dưỡng ở sinh trong linh thể. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Vụ vân giới tài phú tài nguyên kinh người, các ngươi cũng đã thu hết sạch sẽ. Hoàng cùng Tuyết Mộc kinh sợ, đang muốn từ trong thần cảnh thế giới, đem những tài phú tài nguyên kia lấy ra. Không cần, các ngươi giữ đi. Dù sao, lần này các ngươi cũng bốc lên phong hiểm, lẽ ra có một phần thu hoạch. Đi theo ta, làm việc điều kiện trước tiên chuẩn tắc là không thể đụng vào ranh giới cuối cùng của ta. Nhưng, đến lượt các ngươi, ta cũng sẽ không keo kiệt. Trương Nhược Trần nói, đa tạ thiếu quân. Nhị thần liền vội vàng hành lễ. Tuyết Mộc mừng khấp khởi cười nói. Có thể sống đến tuổi này của chúng ta, há có thể không biết thiếu quân ranh giới cuối cùng. Tựa như lần này, tuy là muốn diệt vụ vân giới, nhưng không thể gây tổn thương cho trong giới vô tội sinh linh, chúng ta hiểu. Chớ có tự cho là thông minh, nếu để cho ta biết được, các ngươi ở nơi nào lừa ta, lá mặt lá trái, đến lúc đó, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Trương Nhượng Trần nhìn về phía bàn nhược. Tiếp đó, ta có mấy món chuyện trọng yếu muốn làm, vô cùng nguy hiểm, ngươi nếu không về trước vận mệnh thần điện. Bàn nhược biết được mình cùng Trương Nhược Trần tu vi chênh lệch, hắn đều cảm thấy chuyện nguy hiểm, chính mình khẳng định giúp không được gì, cũng không cần thiết cưỡng ép đi dính vào. Cẩn thận một chút, tờ phù lục này mang ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nàng tay lấy ra phù lục, để vào Trương Nhược Trần trong tay. Đây là thần vương phù. Trương Nhượng Trần nhìn xem trong tay thần vương phù, trên phù lục có mấy đạo vết rách, hiển nhiên đã sử dụng tới, nhiều nhất còn có thể sử dụng 1-2 lần. Nhưng đây đã là nàng có thể xuất ra, vật chân quý nhất. Bàn nhược nói, là lang tổ cô đọng một tấm thần vương phù, hy vọng có thể đối với ngươi hữu dụng đi. Trương Nhượng Trần trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, không có khước từ, nhận thần vương phù. Ngay sau đó, từ trong tay áo, lấy ra 2 tấm thần phù, đưa cho nàng. 2 tấm thần phù này là ta luyện chế, so ra kém thần vương phù, nhưng, gặp được Thái Ất, Thái Bạch Đại Thần, có thể bảo mệnh thoát thân. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại liên tiếp lấy ra mấy viên thần đan, đưa cho nàng. Y Hoàng cùng Tuyết Mộc nhìn ở trong mắt đều lộ ra dị sắc, xem ra thiếu quân đối với bàn nhược là tình thâm nghĩa trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là dạng này, sau này liền không thể không ở trên thân bàn nhược hạ một chút công phu. Y Hoàng lập tức xin đi giết giặc, nói. Thiếu quân, địa ngục giới thế cục còn tại trong dung chuyển, để cho ta hộ tống bàn nhược cô nương về vận mệnh thần điện đi. Đi thôi, Y Hoàng cùng bàn nhược sau khi rời đi, Trương Nhược Trần cùng Tuyết Mộc lập tức lên đường, vốn định trực tiếp đuổi theo Tuyệt Diệu Thiền Nữ, nhưng, ở trên nửa đường, lại cảm ứng được một cỗ cường đại thần lực va chạm. Trương Nhược Trần dòm nhìn tinh không, tại một mảnh tới gần Tam Đồ Hà trong tinh vân, trông thấy một đạo cửu thải quầng sáng bạo phát đi ra, lại có đao quang như hằng hà đồng dạng bổ ra tinh vân. Tương đương rung động, thần lực ba động đánh xuyên qua tinh vân, đánh gãy Tam Đồ Hà một đầu nhánh sông. Cái này sao có thể, là hiên viên liên khí tức, hắn sao lại tới đây địa ngục giới, còn cùng hồn thất giao thủ. Tuyết Mộc kinh ngạc nói, đi, đi qua nhìn một chút. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại lắc đầu, nói, được rồi, hai người bọn họ giao thủ, phân biệt không được sinh tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiên viên liên chẳng mấy chốc sẽ rút đi. Đi, vẫn là đi thiền nữ bên kia. Ở trên đường tiến đến tìm kiếm Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Trương Nhược Trần gặp được một đợt lại một đợt địa ngục giới thần linh, hướng hiên viên liên cùng hồn thất giao thủ phương hướng tiến đến. Hiển nhiên toàn bộ địa ngục giới đã vỡ tổ, thiên đình nhân vật lãnh tụ, thiên tôn chi tử, thế mà giá lâm địa ngục giới, quá phách lối. Không đem hắn lưu lại, thiên đình chẳng phải là coi là, địa ngục giới là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Trương Nhược Trần trong lòng có chút im lặng, hoài nghi Xích Xá La thật là thiên đình nội ứng. Bởi vì, hồn thất thời khắc cuối cùng, chính là đuổi theo Xích Xá La rời đi. Trương Nhượng Trần thậm chí hoài nghi, hiên viên liên trước đó liền ở trong phong đô quỷ thành náo động, khẳng định có thiên đình một phần. Gia hỏa này, đảm phách không tầm thường, lại dám độc thân xông địa ngục giới phòng ngự nghiêm mật nhất thần thành. So với hiên viên liên cùng hồn thất chiến đến kinh tâm động phách đánh cho kinh động hoàn vũ Tuyệt Diệu Thiền Nữ bên này đấu pháp lại có vẻ cực kỳ quỷ dị, toàn bộ tinh không an tĩnh dị thường, nhìn không thấy bất luận bóng người nào. Trương Nhượng Trần sớm lưu lại Tuyệt Diệu Thiền Nữ một sợi tinh thuần Phật khí, nhờ vào đó tìm đến nơi đây, vững tin nàng liền tại phụ cận tinh vực. Hôm nay 2 chương hơn 7.000 chữ, ngày mai tiếp tục, phía sau tìm thời gian, hay là phát sóng trực tiếp gõ chữ đi, dạng này hiệu suất cao một chút. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.